Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 572, diệt hắc trúc. Chiến Long Nham, từng đoạn vững vàng hắc trúc theo hắc trúc trong thân thể mọc ra. Cái kia nằm tại trong hố sâu hắc trúc ầm ầm theo mặt đất bắn lên. Cái kia sinh trưởng mà ra hắc trúc hóa thành từng chuôi trúc kiếm. Đột nhiên đâm về A-man, màu lẹ sắc bén, cùng lúc đó hắc trúc phía trên màu đen lá trúc chóc ra mà xuống. Hướng về A-man cuốn tới, giống như từng đạo bén nhọn sắc bén phi đao. Phốc suy, vội vàng không kịp chuẩn bị lúc A-man cái kia cương nghị trên da bị lá trúc quẹt làm bị thương. Nóng hổi vết máu màu vàng óng chảy xuôi mà ra. Chỉ là vết máu chảy ra trong nháy mắt, chính là tại cái kia nhảy vọt hỏa diễm bên trong cháy hừng hực. Huyết dịch thiêu đốt làm đến A-man trạng thái càng thêm cuồng bạo. Một đôi mắt đã biến thành huyết hồng chi sắc. A-man đối với hư không oanh ra nhất quyền, bỗng nhiên đem cái kia cuốn tới lá trúc đánh tan. Mà cũng đúng lúc này, phốc suy, dưới mặt đất, từng cây hắc trúc giống như mọc lên như nấm giống như theo mặt đất sinh trưởng mà ra. Hình thành một mảnh rộng lớn rừng trúc, đem A-man vây khốn ở bên trong. Hắc trúc đứng ở tại chỗ, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu thì liền khôi phục như lúc ban đầu. Quanh người hắn bay vòng quanh màu đen lá trúc, giống như cười mà không phải cười nhìn A-man. Ta rất thưởng thức lực lượng của ngươi. Hắc trúc nói, có điều, vẫn là thiếu một số hỏa hầu a. Nói hắc trúc cất bước hướng về A-man tới gần. Hắn đi lại không vui, nhưng mỗi một bước phóng ra, chung quanh hắc trúc chính là di động một chút. Long Nham nhìn chiến cục, nói ra, hắc trúc ra hỏa này, cứ như vậy không kịp chờ đợi a. Vậy mà vận dụng hắc trúc lĩnh vực, xem ra là cái khó giải quyết ra hỏa a. Một vị khác đại nội, thị vệ nói ra, A-man cảm giác được hắc trúc trên người tán phát ra cường đại sát ý. Hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, bàn chân tại mặt đất khẽ trống, ầm vang một tiếng hướng về hắc trúc đập tới. Thế mà thân hình phương động, A-man kinh ngạc phát hiện, hắn lại không thể tới gần hắc trúc mảy may. Cái kia nổ bắn ra mà ra thân thể, rõ ràng phát sinh vị trí di động, nhưng rất nhanh hắn phát hiện dưới chân mặt đất còn là trước kia chỗ. Mà hắc trúc lại tại hướng hắn tiếp tục tới gần, không dùng giãy giụa, hắc trúc nói ra, tại hắc trúc trong lĩnh vực, ta mới là chúa tể. Đang khi nói chuyện hắc trúc đã đi tới A-man trước người. A-man bảo oanh nhất quyền, nện ở hắc trúc trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. Chịu nhất quyền, hắc trúc đánh rắm không có, ngược lại cười híp mắt nhìn A-man. Hắc trúc lĩnh vực nắm giữ tuyệt đối công sát cùng tuyệt đối phòng ngự, ngươi không gây thương tổn ta. Dứt lời, hắc trúc thân thủ, năm ngón tay giống như rễ trúc, sinh trưởng ra rễ cây, lan tràn đến A-man trên thân thể, sau đó đâm vào trái tim. Kết thúc, hắc trúc cười đến càng quỷ dị hơn. Cái kia Long Nham lắc đầu, phảng phất cảm thấy đáng tiếc đồng dạng, nói, cuối cùng vẫn là quá yếu. Mà Dịch Đại Xuyên bọn người thấy cảnh này lại khẩn trương lên. Trưởng môn, A-man không có sao chứ? Dương Niệm cùng Đại Bạch không có cũng là hơi nhíu lại. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến A-man bị động như thế. Dương Niệm thậm chí đều có tính toán ra tay. Nhưng vào lúc này, A-man phát ra rít lên một tiếng. Đột nhiên thân thể tăng vọt đến 5 mét. Mở ra man thần cuồng hóa. Đại thủ phía trên nắm lên tứ phương đỉnh. Âm vâng nện xuống. Một cỗ kinh thiên địa máy khiếp quỷ thần dồi dào khoảng cách trong nháy mắt xé nát không gian. Cái kia tứ phương đỉnh rắn rắn chắc chắc nện ở hắc trúc trên thân. Đây mới là ta chân chính lực lượng. Ầm ầm, hắc trúc trực tiếp bị tứ phương đỉnh trấn áp. Cùng lúc đó, hắc trúc lĩnh vực trong nháy mắt phá nát. Một khắc này, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Long Nham ánh mắt lần nữa phát sáng lên, càng thêm hưng phấn, vậy mà lấy thuần lực lượng làm vỡ nát hắc trúc lĩnh vực. Gia hỏa này, có ý tứ. Long Nham chiến ý dâng trào, nóng lòng muốn thử, mà lúc này bị trấn áp tại tứ phương đỉnh phía dưới hắc trúc lại là khổ không thể tả. Lồng ngực xương cốt đã phá nát, cũng là hắn hắc trúc tuyệt đối phòng ngự đều bị phá ra. Cỗ lực lượng kia, thật đáng sợ, chỉ là không bằng hắn lấy lại tinh thần. A-man đã đem tứ phương đỉnh rời, sau đó ầm vang nhất quyền nện ở hắc trúc đầu lâu phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất bị oanh ra một cái đường kính 10 mét hố to. Đá vụn bay loạn, hắc trúc đầu lâu giống dưa hấu đồng dạng nổ tung, linh hồn cũng không kịp bỏ trốn. Tại một quyền này chi lực dưới, phá nát tiêu tán, bụi mù tan hết, A-man sừng sững giữa thiên địa. Màu đồng cổ da thịt tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra mê người quang mang. Hiện lộ rõ ràng cái kia không ai bì nổi rất thần chi lực. Toàn trường đều yên tĩnh lại, vô luận là Thánh Tông cường giả, vẫn là Hoàng thất đại nội thị vệ. Giờ khắc này đều một chữ nói không nên lời, hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắc trúc chết rồi, một vị đại nội thị vệ khó có thể tin hỏi. Long Nham cùng một vị khác đại nội thị vệ ngừng thờ, nửa ngày sau mới nói, linh hồn phá nát, bị nhất quyền đánh nát, liền thi triển chân võ hóa thân cơ hội đều không có. Cái này đã có thể được xưng tụng miểu sát, cho dù là bọn họ đối mặt hắc trúc cũng tự nghĩ làm không được, chẳng những làm không được, chính là muốn chiến bại hắc trúc đều sẽ cực kỳ khó khăn. Cái này vừa so sánh, liền càng đột hiển ra A-man cường đại, để cho ta chiếu cố hắn. Long Nham quyền đầu nắm đến soạt soạt một vang, ánh mắt biến đến bén nhọn, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Long Nham thể nội chiến ý sôi trào tới cực điểm. Hắn được xưng là hệ sức mạnh võ giả đệ nhất nhân. Cường giả đều tịch mịch, Long Nham đã thật lâu không có gặp phải để hắn nhiệt huyết sôi trào chiến ý từ từ đối thủ. Đối thủ càng mạnh, hắn càng có chiến đấu muốn chiến bại đối phương, mới có thể phát tiết cái kia trong lòng che giấu đã lâu cuồng bạo. A-man ánh mắt ném đi qua, cùng Long Nham nhìn nhau, sau đó A-man đưa tay dựa theo không không phái trang bức kỹ xảo, có chút cứng rắn ngoắc ngoắc tay. Các ngươi, cùng tiến lên. A-man chất phác thật thà. Câu này các ngươi cùng tiến lên, tràn đầy thành khẩn, đồng thời cũng ẩn chứa vô hạn khiêu khích. Tô Lạc Lạc nhịn không được cười lên. Ha ha ha, A-man thật đáng yêu. A-man đều học xấu. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Có điều vừa mới một quyền kia là thật đẹp trai. Long Nham bọn người bị khiêu khích, ánh mắt trầm xuống. Long Nham ầm vang bước ra nói, cuồng vọng, chiến ngươi, một mình ta là đủ. Long Nham tựa hồ cũng đã không thể ức chế nội tâm mãnh liệt chiến ý, ầm vang trên không trung bắt đầu chạy. Hắn không có sử dụng vũ khí, mà chính là nhất quyền hướng về A-man đập tới. A-man thu hồi tứ phương đỉnh, cũng không tránh né, đồng dạng vung ra nhất quyền, quyền đầu cùng Long Nham đụng nhau, oanh, hai quyền chạm nhau trong nháy mắt, kinh khí lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, va chạm chỗ không gian phá toái ra một cái hắc động, dưới mặt đất, tức thì bị khuếch tán kinh khí dung ra một cái đường kính 100 mét hố to. Có thể nghĩ, một quyền này va chạm chi lực khủng bố cỡ nào. Hai người đồng thời rên lên một tiếng, sau đó bay ngược mà ra. Xa xa dỗi, Long Nham chỉ cảm thấy quyền đầu run lên. A-man lực lượng mạnh đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Trên nắm tay truyền đến hơi hơi cảm giác đau, lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn mấy phần. A-man quyền đầu cũng là hơi đau. Vừa rồi hắn cảm giác mình thật giống như đập vào cứng ngắc nham thạch. Không, là cứng rắn trầm thiết phía trên. Tên kia quyền đầu quá cứng, có chút ý tứ. Long Nham nhìn A-man, thân chảy xuôi lấy man thần tộc huyết dịch, nhưng lại tản ra nhân tộc khí tức. Nguyên lai là cái tạp chủng A. Long Nham mỉa mai, A-man sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn không có nhiều lời, chỉ là chân đạp hư không. Oanh, một chân nện xuống, đột nhiên trước người không gian phá toái lan tràn. Thẳng lan tràn đến Long Nham chỗ. Một chân đạp nát không gian, khủng bố như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN